Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 36, chửi bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán phấn khích nhìn tờ rơi quảng cáo kia, khi ánh mắt dừng lại trên dòng chữ giá tour chỉ 1.288, đột nhiên bình tĩnh lại. Hơn 1.000 đồng, đúng vậy, có phải rẻ lắm không? 5 ngày 6 đêm, bao ăn ở còn được đi du thuyền nữa. Liệu Án Nam tiếp tục xúi giục, ăn hải sản nhé, đi không, đi không? Sán Sán lắc đầu, đẩy tờ rơi quảng cáo về phía Liệu Á Nam. Thôi, tớ vẫn là không đi. Liệu Á Nam cầm tờ rơi, do dự quay sang Giang Nhất Linh. Vậy cậu thì sao, Giang Nhất Linh? Cậu đi không? Giang Nhất Linh dừng lại một chút, úp sổ liên lạc của Sán Sán xuống bàn, ngẩng đầu mỉm cười lắc đầu với Liệu Á Nam. Tớ cũng muốn đi lắm, chỉ tiếc là phải tham gia trại huấn luyện Olympic toán, ngay cả học bù của trường cũng chỉ tham gia được một nửa. Liệu Án Nam hoàn toàn nản lòng, cô bé đặt tờ rơi quảng cáo lên bàn Sán Sán. Tớ biết rồi, Lý Sán không đi cậu chắc chắn cũng không đi đâu. Này, tờ rơi quảng cáo của công ty du lịch tớ để ở đây cho cậu nhé. Cậu về nhà hỏi mẹ cậu xem sao, cơ hội hiếm có. Chúng ta thân nhau thế này, trước khi tốt nghiệp dù sao cũng nên cùng nhau đi chơi một chuyến để lại kỷ niệm chứ nhỉ. Cô bé ngẩng đầu, đáng thương chớp mắt nhìn Sán Sán. Cậu không đi thì tiếc lắm, cô bé nói xong, quay đầu liếc nhìn bạn cùng tổ đang quét nhà, rồi xách cây lau nhà chuẩn bị xuống lầu đi giặt. Sán Sán cúi đầu nhìn tờ rơi quảng cáo du lịch kia, lát sau cảm thấy cổ mình hơi lạnh, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Giang Nhất Linh đang nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô bé không nhịn được lùi lại một chút, cậu muốn giặt rẻ lau à, tớ giúp cậu đi giặt nhé. Nói rồi cô bé nhảy dựng lên, cầm lấy rẻ lau chuẩn bị chuồn mất. Cậu đợi chút, Giang Nhất Linh túm lấy áo đồng phục của cô bé, kéo cô bé lại. Tớ sẽ nói với mẹ nuôi, thời gian học bù nghỉ đông cậu đến nhà tớ ở, cậu định làm gì? Bồi dưỡng riêng cho cậu, Giang Nhất Linh hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi, thành tích sắp không thể nhìn nổi nữa rồi, còn nghĩ đến chuyện đi chơi, cứ thế này, cấp 3 trường mình cậu đừng mong thi đỗ. Vốn còn đang nghĩ, nghỉ đông nếu ở nhà Giang Nhất Linh có thể chơi máy tính các thứ. Nhưng Sán Sán thấy vẻ mặt Giang Nhất Linh không tốt, sợ rằng cả kỳ nghỉ đông cô bé đừng mong động vào máy tính của Giang Nhất Linh. Cô bé phản kháng, túm lấy áo đồng phục của mình, cố gắng cứu nó ra khỏi móng vuốt của Giang Nhất Linh. Đừng, trường học đã rất tàn nhẫn rồi, cậu không thể tước đoạt chút nghỉ đông còn lại của tớ. Hơn nữa, tớ cũng không kém đến thế chứ, xác suất đỗ cấp 3 trường mình từ cấp 2 là 60. Thành tích này của tớ sao cũng phải xếp trong top 50 của khối chứ. Cậu có tính đến những bạn học tốt nghiệp cấp 2 trường mình trực tiếp ra nước ngoài học cấp 3 không? Có nghĩ đến trường ngoài có bao nhiêu học sinh giỏi không? Đã đến bờ vực rồi còn ôm tâm lý may mắn. Giang Nhất Linh nheo mắt buông tay. Không có thương lượng, chuyện này cậu nói không tính. Sán Sán bất lực, K-R-N một tiếng rồi cầm hai miếng rẻ lau như một cái bao cát đi xuống lầu. Trên đường về nhà sau giờ học, Sán Sán trong lòng thực ra có chút thấp thỏm, thành tích của cô bé chưa bao giờ bình thường, như thế này, cô bé sợ mang bảng điểm về Thái Hồng Anh sẽ thất vọng về mình. Sán Sán lề mề về đến nhà, mở cửa xong lại không thấy bóng dáng Thái Hồng Anh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bé tưởng Thái Hồng Anh đi mua rau rồi, nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ, thấy trời sắp tối, Sán Sán xắn tay áo vào bếp. Đổ ít gạo vào nồi nhôm, chuẩn bị nấu cháo trước. Nước trong nồi còn chưa sôi, điện thoại nhà liền reo. Sán Sán vội vàng vặn nhỏ lửa, chạy ra phòng khách nhấc máy. Người gọi đến là Thái Hồng Anh, bà báo cho Sán Sán biết hôm nay bà đi khám sức khỏe, làm giấy chứng nhận sức khỏe, học kỳ sau sẽ bắt đầu làm bánh điểm tâm trong căng tin giáo viên Đại học Dung Thành. Sán Sán ban đầu không phản ứng kịp, cô bé chưa từng nghe nói Thái Hồng Anh chuẩn bị ra ngoài tìm việc. Bây giờ Thái Hồng Anh lại báo cho cô bé giấy chứng nhận sức khỏe sắp làm xong rồi. Vậy không bán đồ ăn sáng ở nhà nữa à? Không bán nữa, nhà chúng ta sang năm phá dỡ rồi, dù có bán cũng không bán được mấy ngày nữa. Giọng Thái Hồng Anh cao vút, nghe có vẻ tâm trạng không tệ. Làm việc trong căng tin tuy lương không nhiều bằng bán đồ ăn sáng nhưng sẽ thoải mái hơn một chút, cũng có 5 loại bảo hiểm và quỹ nhà ở, còn có nghỉ cuối tuần và phúc lợi lễ Tết nữa. Đại học Dung Thành lại gần nhà chú Tống của con, đến lúc đó đi làm cũng tiện. Nghe đến đây, Sán Sán nhíu mày, Ý mẹ là sao? Mẹ định truyền đến nhà chú Tống ở à? Đầu dây bên kia đột nhiên không có tiếng. Chắc hẳn lúc này Thái Hồng Anh đang hối hận mình vì vui quá mà lỡ miệng. Sán Sán có chút sốt ruột, giọng nói lớn hơn. Mẹ nói đi, bây giờ đương nhiên không chuyển qua. Nhưng sau này nếu mẹ với chú Tống thật sự ở bên nhau, vậy thì chắc chắn là phải ở cùng nhau chứ. Ngực Sán Sán như bị vật nặng đập mạnh một cái. Cô bé nắm chặt ống nghe, hét lớn. Vậy con thì sao? Thái Hồng Anh cũng tức giận. Con đương nhiên cũng chuyển qua, nếu không con ở đâu? Sán Sán thở hổn hển, cảm thấy mình đột nhiên biến thành thứ thừa thãi. Mẹ có công việc mới, tương lai lại có chồng mới, thậm chí chuyển đến nhà mới. Vậy mình tính là gì? Đồ ăn bám, Thái Hồng Anh liên tục an ủi trong điện thoại. Chú Tống của con sớm đã tính toán xong rồi. Nhà chú ấy còn một phòng trống, hai ngày nay đã bắt tay vào sửa sang, đợi sửa xong đưa con đến xem nhé. Mẹ chưa nói với con là vốn định đợi phòng sửa xong rồi dẫn con đi, cho con một bất ngờ. Sán Sán, Sán Sán, con đừng suy nghĩ lung tung nhé, mẹ vẫn luôn lo cho con mà, nhà chú Tống lại gần trường con, sau này con cũng không cần dậy sớm thế nữa. Sán Sán không thể nghe nổi nữa, không nói tiếng nào liền mạnh tay cúp máy. Cô bé đứng trong phòng khách hai mắt đỏ hoe, lát sau lạnh lùng thốt ra ba chữ. Mẹ nó chứ, đây là lần đầu tiên cô bé nói bậy, vốn tưởng sẽ rất hà giận. Nhưng ba chữ này nói ra khỏi miệng, cô bé lại ngoài cảm thấy chữ quá khó đọc ra không còn cảm giác gì khác. Chắc chắn là mình nói chưa đủ to, mẹ nó chứ, cô bé nắm chặt nắm đấm dậm chân, nói ba chữ này giọng nói lần sau to hơn lần trước. Mẹ nó chứ, đêm đó. Cả đêm Sán Sán mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cô bé mơ thấy mình rất nhỏ, người còn chỉ cao đến eo Thái Hồng Anh, nhưng lại đang ở trong thời kỳ xác vừa mới qua đi không lâu. Cô bé và Thái Hồng Anh đi trong bệnh viện, xung quanh toàn màu trắng, trong phòng bệnh giam giữ những bệnh nhân đang gào khóc. Họ dựa vào nhau, cẩn thận đi qua hành lang dài, đến cuối hành lang, nhìn thấy hàng rào sắt ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Đứng trước hàng rào cách ly, Thái Hồng Anh gọi lớn về phía các y tá bác sĩ đang đi lại bên ngoài, nói rằng họ không bị bệnh, cũng không sốt, bảo họ mau thả họ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mơ Sán Sán ôm cánh tay Thái Hồng Anh, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn nhớ đến chuyện muốn sang nhà Giang Nhất Linh chơi máy tính. Cách chương.